Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, đệ 1600 chương Tưởng Gia biến hóa. Tưởng Tam Thiếu luôn luôn là đi tròm cự giải lộ tuyến. Có tiền, tùy hứng, nghe được Tưởng Lệ Nhiên rời nhà trốn đi tin tức. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành một chút cũng không ngoài ý muốn. Nguyên lai lão gia tử đem gia tộc giao cho Tưởng Lệ Hiên. Thật là sáng suốt cử chỉ. Bất quá, Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhìn Tưởng xinh đẹp liếc mắt một cái. Theo ta được biết, hắn đối danh lợi không có gì hứng thú, ha, nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Tưởng xinh đẹp lập tức cười cười. Tưởng đại thiếu quả nhiên là Tưởng đại thiếu. Cái gì đều trốn bất quá ngươi pháp nhãn. Tưởng Lệ Hiên xác thật đối gia tộc không có gì ý tưởng. Chính là lão gia tử đem quyền lực giao cho hắn lúc sau. Liền đối ngoại cáo xưng dưỡng bệnh không bao giờ ra tới. Liền hải thúc cũng không thấy bóng người. Gia tộc những người khác nào có Tưởng Lệ Nhiên như vậy dễ nói chuyện. Rất nhiều thúc bá đều liên hợp lại nhân cơ hội muốn đoạt quyền. Lại không nghĩ rằng bọn họ động tác chọc giận Tưởng Lệ Hiên. Cho nên kết cục là cái gì ngươi nên đã biết đi. Tưởng Lệ Hiên tuyệt đối không phải dễ chọc. Vị kia thoạt nhìn đối bất luận cái gì sự tình đều không để bụng Tưởng nhị thiếu. Ngươi không chọc hắn còn hảo. Ngươi một khi chọc giận hắn, kết cục tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Thì ra là thế. Lão gia tử này nhất chiêu mới thật là lợi hại. Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Tưởng lão gia tử là cố ý trốn đi làm những người đó làm khó dễ. Như vậy mới có thể làm Tưởng Lệ Hiên chân chính nghiêm túc. Chân chính ra tay. Nơi này có chương thiệp mời. Là chúng ta kết hôn thiệp mời. Ngươi giúp chúng ta giao cho Tưởng Lệ Nhiên đi. Hôn lễ ngày đó, nếu là có hứng thú, các ngươi tỷ đệ có thể tới uống một chén rượu mừng. Tưởng Lệ Hành đem thiệp mời lấy ra tới, trực tiếp giao cho Tưởng xinh đẹp. Muốn kết hôn, thật hâm mộ các ngươi a. Tưởng xinh đẹp cho đã mắt kinh tiện chi sắc. Nhìn đến kết hôn nhật tử quả nhiên là báo chí thượng viết quá trừ tịch ngày đó. Nàng không khỏi nhoẻn miệng cười. Thật là trừ tịch a. May mắn chúng ta hai nhà khoảng cách rất gần. Ta ăn xong rồi rượu mừng, còn có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên đâu. Tiệc cưới thời gian vừa lúc định ở giữa trưa. Hôn lễ từ buổi sáng bắt đầu muốn liên tục một cái buổi sáng. Như vậy tới tham gia hôn lễ người, nếu thời gian cho phép nói, tham gia thành hôn yến, vừa lúc có thể chạy về ra một nhà đoàn tụ. Đương nhiên Cố gia địa phương rất lớn, cũng tùy thời hoan nghênh các nơi bạn bè thân thích cùng nhau ở Cố gia ăn Tết. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Hiện tại chỉ là kém cái kia nhật tử đã đến. Kiều Tuyết Quân cùng Đường Đường Duộng diễn viên chính tân điện ảnh. Chiếu phim sau phòng bán vé đại bán. Bởi vì Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau rời khỏi giới giải trí. Bộ điện ảnh này cũng thành hai người ở giới giải trí cuối cùng một bộ tác phẩm. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành chỉ là khách mời, chỉ có tam chàng xuất diễn. Nhưng là hắn vô số fan vẫn là dùng chính mình hành động đi duy trì chính mình thần tượng. Sôi nổi đi mua phiếu vào bàn. Vì chính mình thần tượng cống hiến phòng bán vé. Đương nhiên, sở hữu xem qua điện ảnh các fan đều cảm thấy chính mình chuyến đi này không tệ. Bởi vì chỉnh bộ điện ảnh cốt truyện thực hảo. Hơn nữa từ vai chính đến vai phụ tất cả đều kỹ thuật diễn tại tuyến. Chỉnh bộ điện ảnh bài phiến chiếu phim một tháng, phòng bán vé vẫn luôn ở phiêu hồng. Vương Niệm Bình tự nhiên là phi thường cao hứng. Đầu tư phương càng là nhạc không khép miệng được. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bởi vì lúc trước điện ảnh sửa kịch bản đổi ngày. Hai người cũng đầu nhập vào một ít tài chính. Hiện giờ đều được đến chia hoa hồng. Bất quá Tưởng Lệ Hành cuối cùng đem chia hoa hồng được đến tiền nhờ người chuyển giao cho Diêu Duệ. Cùng Dương Tranh người nhà. Cảnh đời đổi rời. Hiện giờ nên buông đều phải phóng một thả. Hai nhà người cũng không có nhận lấy kia bút cự khoản mà là đem tiền tất cả đều quyên góp trợ cấp. Hy vọng tiểu học, quyên giúp người tên gọi. Dùng chính là Diêu Duệ cùng Dương Tranh tên. Làm như vậy, cũng coi như là vì hai người tích lũy công đức. Hy vọng bọn họ kiếp sau có thể đầu thai đến người trong sạch. Có một cái mỹ mãn nhân sinh. Hết chương.